Thân phận thật sự của một phế vật. Chương 1, xuyên qua rồi. Góc truyện audio.com. Năm 2014. Seoul, Hàn Quốc. Nhận lệnh thám hiểm di tích. Miên tại rừng rậm Amazon. Thanh âm phát ra từ chiếc máy đàm thoại nhỏ rồi nhòe đi. Miên sao? Được, không nói ta cũng đi. Ngữ khí mang vẻ băng giá vang lên, kèm theo là một hắc thân phi nhanh như gió. Nàng là Cẩm Tiệp Thanh, sát thủ bậc nhất thế giới. Gần đây bỗng nhiên cái di tích miên kia xuất hiện làm báo chí rầm rộ. Nàng cũng là muốn tìm hiểu. Trùng thay, sư phụ nàng cũng muốn nàng tìm hiểu về nơi đó nên nàng cũng xuất phát trong đêm nay. Làm càng nhanh càng tốt mà. Miên di tích, rừng rậm Amazon cũng quá khắc nghiệt đi. Nàng đi cả ngày mới tới được nơi này, ấy thế mà gặp nhiều thú dữ. Nàng cũng chảy sức không ít. Nhìn nơi này, nàng thấy hơi quen, trụ cột ngổn ngang cây đứng cây ngã. Sau một cây trụ ngã trên đất, trên tường còn khắc ảnh một cô gái. Tóc ngắn ngang vai, đang cưỡi một con thú to lớn mà nàng không biết là gì. Còn chưa kịp xem kỹ thì dưới chân nơi nàng đứng run lên. Không phải động đất chứ? Nàng vừa mới đến, không thể nghỉ ngơi một chút sao? Xoẹt, một thanh âm vang lên sau lưng nàng. Định quay lại thì, một lỗ hổng dưới chân nàng. Nàng nhảy qua nơi khác, cũng xuất hiện lỗ hổng tương tự. Không phải chứ, nhảy qua nơi khác, một cây trụ to lớn lao về phía nàng mà đập tới. Nàng tựa vào đó mà trèo lên. Nhảy qua nơi có hình tượng một cỗ thần chú dưới đất. Chân vừa chạm vào thì một luồng sáng bao quanh thân thể nàng. Lại chuyện gì nữa đây? Một lỗ hổng tương tự trước. Nàng nhảy lên nhưng không. Một thân ảnh hắc bào nhẹ nhàng đẩy nàng xuống. Nàng giãy dụa thật mạnh nhưng không sao thoát khỏi lực đẩy cường đại này. Này, nàng đã đắc tội với ai tại nơi này chứ? Khi tìm ra được ngươi, ta nhất quyết không tha. Sau khi chắc chắn nàng đã biến mất trong lỗ hổng mà luồng sáng đã tạo nên. Thân ảnh hắc bào kia mới thở dài nhẹ nhõm. Ta cũng vì muốn tốt cho ngươi thôi. Đừng hận ta, Cẩm Tiệp Thanh, Tô gia, mở mắt, đập vào mắt nàng là trần nhà rách nát. Đôi chỗ còn nắng chiếu vào thân nàng. Nàng cựa quậy một chút. Nơi này là đâu? Nàng nhớ rằng trước khi đến đây, nàng bị ai đó đẩy xuống lỗ hổng. À, đây chắc là ai thấy nàng nên cứu nàng mà rừng Amazon thì ai mà thấy nàng chứ? Đang định bước xuống giường thì ngoài cửa vang lên tiếng nói của một người. Tiểu thư, nàng đã tỉnh, một giọng nói thập phần quan tâm nàng. Ngước nhìn tiểu cô nương vừa bước vào. Đánh giá một chút, đây là ai? Vừa thắc mắc, quá khứ dần hiện lên trên đầu nàng. Thì ra là vậy, nàng... Cẩm Tiệp Thanh, nguyên lai là cùng tên với nàng là con của Cẩm Di Nương. Qua một lần say trong rượu đã qua đêm với Tô Túc Nhị. Mà hắn lại si mê nương nàng nên cũng có chủ ý, sau đó. Hạ sinh ra nàng và nương lên làm Di Nương Tô gia. Mà phủ phu nhân, vợ chính thất của hắn lại rất ghét nương nàng nên luôn tìm mọi cách để hại chết nàng. Nàng là thứ nữ Tô gia. Bị phủ phu nhân âm thầm hãm hại danh dự của nàng. Làm nàng không mang họ Tô mà lại mang họ của chính nương mình. Nàng thật là rất hận cái phu nhân kia. Bây giờ đây, nàng bị đói đến mức ngất trên ghế. May sao được chính thuộc hạ của mình. Mi Nga dìu nàng về phòng. Chăm sóc cho nàng. Trước kia, Cẩm Tiệp Thanh là con người yếu đuối. Thập phần sợ hãi mọi thứ. Bị người khinh thường. Nay, nàng xuyên qua làm Cẩm Tiệp Thanh kia, thề sẽ lấy lại công bằng cho nàng. Hơn nữa, khi xuyên qua, nàng vẫn còn một thứ xuyên theo. Vạn đồng vĩ thú, là một bảo bối được sư phụ nàng cho trước khi đi. Nghĩ kỹ lại, vật này xuyên qua theo, chắc hẳn có không ít liên quan đến cuộc thám hiểm của nàng. Nàng quyết định chấp nhận xuyên qua làm Cẩm Tiệp Thanh để tìm hiểu. Nói tiếp, nàng cảm thấy một cổ khí cường đại bên trong thân thể này. Chắc hẳn có bí ẩn nào đó. Được, nàng sẽ thay đổi vận mệnh của Cẩm Tiệp Thanh này. Quan sát nơi này một lần nữa. Dù gì nàng cũng là tứ tiểu thư Tô gia. ít nhiều cũng được một nơi ở tốt, thế nào lại ở một nơi rách nát thế này? Tiểu thư, phủ phu nhân sắp chúng ta ở nơi này là có chủ ý, nghe nói Đông Kỳ Hương kia đang được tu sửa. Ta nghĩ chắc là phu nhân muốn nàng qua ở a, lại giống hôm qua. Mi Nga nàng đã trả lời thế này khi tiểu thư hỏi về nơi ở này. Nhìn biểu hiện kia, nàng âm thầm đoán được, tiểu thư đây là muốn hỏi về nơi ở này một lần nữa a, mặc dù đi theo Cẩm Tiệp Thanh nhưng nàng Mi Nga rất là ái mộ phủ phu nhân. Phu nhân rất tốt bụng với tiểu thư, vậy mà hết lần này đến lần khác đều hỏi chỗ ở này là có ý gì a, tức muốn tự đi được. Nếu Cẩm Tiệp Thanh kia dám xúc phạm nữ thần trong lòng nàng, nàng là tuyệt đối không tha. Dù có phải từ Cẩm Tiệp Thanh, nàng cũng làm, Cẩm Tiệp Thanh cư nhiên sao lại không biết Mi Nga ái mộ phủ phu nhân a, ký ức trước đã cho nàng biết. Còn Mi Nga kia, mắt nàng đâu a, chỉ để trưng mà không dụng, người như thế này nôn nóng, không biết nhìn xa trông rộng, sớm muộn gì cũng sẽ phản nàng a, nếu gặp được phủ phu nhân kia. Nàng ta mà cho nàng cái gì có độc. Nàng tuyệt đối sẽ thượng cẳng chân hạ cẳng tay a, ngươi sẽ sáng mắt nhanh thôi Mi Nga à, ta mệt rồi. Ngươi lui đi, nàng hiện tại là muốn luyện khí một chút, Mi Nga này ở lại chỉ làm vướng chân. Như vậy, sau khi thấy nguyên khí của nàng nàng, có thể lắm nàng ta lại đi báo cho phủ phu nhân. Cho lui là tốt nhất rồi. Vâng thưa tiểu thư, nhìn nàng yên yên ổn ổn như thế, Mi Nga cũng lui ra. Nàng xếp bằng chân ngồi trên giường, hai bàn tay đặt lên hai đầu gối bắt đầu luyện khí. Thật mạc danh kỳ diệu a, nguyên khí trên người nàng đầy đủ năm thuộc tính phong, thủy, hỏa, thổ và kim a, phong thiên về trị thương, thủy thiên về nhanh nhẹn, hỏa cư nhiên là thiên về tấn công, thổ là phòng thủ còn kim là gì nàng không biết a, đây mà là phế vật sao? Nàng còn không sánh bằng. Như thế nào là phế vật a, ngạc nhiên hồi lâu. Nàng cũng bình tâm mà luyện khí, sau đó lại lên giường nằm như không có việc gì. Mi Nga lại vào phòng mà làm việc, nàng suy nghĩ lại về nguyên khí khi nãy. Đầy đủ cả năm thuộc tính thì có thể nào có cả linh thú không a? Linh thú được phân làm 3 cấp chính, hạ linh thú, trung linh thú và thượng linh thú. Còn một cấp xem như là chỉ có trong truyền thuyết vì không ai thuần phục được linh thú ở cấp độ đó a, hơn nữa nó còn rất hiếm. Là cấp bậc trong truyền thuyết, mạnh nhất, hoàng thần thú, hạ linh thú gồm, cấp 1, GT, 10, trung linh thú gồm, cấp 11, GT, 20, thượng linh thú gồm, cấp 21, GT, 30, hoàng thần thú, cấp 50 trở lên và những thần thú mạnh có khi ăn nâu cấp. Người thuần phục được linh thú gọi là thuần phục sư, rất ít người thuần phục được nên những người sở hữu linh thú dù là hạ thì vẫn được xem trọng. Thuần phục sư cũng chia ra làm 3 loại, hạ, trung và thượng, thuần phục sư truyền thuyết gọi là hoàng phục sư, số lượng cũng rất ít và hiếm. Nàng nghĩ, thấp nhất Cẩm Diệp Thanh trước cũng sở hữu danh hiệu trung phục sư a, người này. Không phải là đơn giản như thế. Phế vật gì chứ, nàng không tin, nếu so về thực lực, có thể nàng, sát thủ số 1 thế giới đây sẽ quy hàng Cẩm Diệp Thanh này đấy chứ. Mệt quá a, nàng tiếp đi trong suy nghĩ. Ngày mai sẽ yên ổn không? Cách chương.